Duy Ngã Độc Tôn, chương 860, về giới hạ phá cấm chế, góc truyện audio.com, thông thiên đại đế nhìn phía chiếc xe vàng kim biến mất cười lạnh nói. Các ngươi nói, nàng ta là một quái vật thời đại siêu cổ, rõ ràng đã chết vô số năm, lại còn luyến tiếc hồng trần, không chịu vào luân hồi. Như vậy cũng thôi, nhưng lại cứ khăng khăng muốn ngăn cản ta thành tựu con đường bất tử chân thần. Như vậy có phải rất đáng ghét không? Mấy thủ hạ tâm phúc thông thiên đại đế đồng loạt cười lạnh mấy tiếng, trong đó một người nói. Đại đế cần gì quan tâm nàng ta nói cái gì, nàng ta có lợi hại hơn nữa, cũng không thể rời khỏi khu tử long cổ khoáng này. Rời khỏi nơi tử khí bảo hộ, nàng ta sẽ lập tức hồn phi phách tán. Đúng thế, một cái phế vật không có uy hiếp gì. Người này còn chưa nói xong, đột nhiên từ hư không phóng tới một đạo năng lượng mảnh như sợi tóc trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn về phía mi tâm người này. Thông thiên đại đế thần sắc lạnh lẽo tay áo vung lên. Ống tay áo che trước đường bắn đạo năng lượng này. Phốc, ống tay áo thông thiên đại đế lại bị bắn thủng một lỗ nhỏ không thấy được bằng mắt thường, tiếp đó bắn lên mi tâm người vừa nói năng càn rỡ kia. Đường đường thần vương đại năng, ngay cả hừ một tiếng cũng không có trực tiếp tử vong. Tiên hậu, ngươi thật quá đáng. Khuôn mặt mãi mãi không đôi của thông thiên đại đế, hiện ra một tia phẫn nộ mãnh liệt. Bảo thủ hạ của ngươi giữ miệng mình cho tốt, nếu không thì ta cũng không ngại thay ngươi dạy dỗ một chút. Cuối cùng ai là phế vật, Lâm Thông Thiên, chính lòng ngươi rõ ràng. Năm đó lúc ngươi ăn cắp kinh hồn kỳ thu gom số mệnh cho bản thân mình, ta cũng vẫn không can thiệp tới ngươi. Quá đáng, kẻ chân chính quá đáng, là ngươi. Trong hư không tiếng nói bình thản lạnh nhạt, không có một tia khói lửa. Tiếng nói dần nhỏ đi, giống như ngọn gió, không hình không bóng, nhưng làm cho lòng người rung động. Sắc mặt thông thiên đại đế trở nên tái mét, chuyện kinh hồn kỳ ông ta nghĩ không ra trên đời này ngoại trừ chính bản thân ông ta, lại còn có người biết tới. Hơn nữa tiên hậu trực tiếp ra tay diệt một thủ hạ của ông ta rõ ràng là đang thị uy. Nghĩ lại, trong lòng thông thiên đại đế cũng cảm thấy vài phần mát lạnh thầm mắng. Cái quái vật sống không biết bao nhiêu năm này thật là quá mạnh mẽ quá khủng bố rồi. Vừa rồi đánh với ta chỉ sợ cũng không dùng toàn lực, thật sự đánh với nàng ta cũng không có chỗ tốt gì cho mình. Thông thiên đại đế nhắm mắt lại, phóng ra thần thức vô cùng mạnh mẽ tìm tòi nửa ngày ở nơi từng đặt hoàng kim cung, mới lạnh lùng nói. Tiên hậu chết tiệt, vừa rồi nàng ta là vì yểm trợ cho bọn người Tần Lập để cho bọn chúng ung dung bỏ trốn. Bỏ trốn, chẳng lẽ chúng ra khỏi tử long cổ khoáng? Một thủ hạ tâm phúc bên người thông thiên đại đế hỏi. Bên trong khu tử long cổ khoáng này cất giấu rất nhiều bí mật. Ta hoài nghi, ở nơi này có một cái tinh không cổ lộ. Thông thiên đại đế nói rồi, phân phó. Ba người các ngươi, đi giới hạ, không cần để ý cái gì giới hạ tan vỡ, đi tới cái môn phái viêm hoàng gì đó của Tần Lập. Diệt nó cho ta, cơn giận đại đế, máu chảy thành sông. Ba cường giả tâm phúc dưới trướng đại đế đồng thời nhận lệnh, thân hình chợt lóe, biến mất ở không trung. Thân thể thông thiên đại đế cũng bỗng nhiên biến mất. Lúc đoàn người Tần Lập một lần nữa nhìn thấy bầu trời trong xanh như tẩy, đều hít sâu một hơi. Áp lực khổng lồ bên trong tinh không cổ lộ, dường. Góc truyện audio.com, như theo cảnh giới võ giả tăng lên áp lực cũng sẽ tăng theo. Lần này, so ra còn muốn chật vật hơn lần trước. Nếu không phải Tần Lập nhắc nhở mọi người trước áp chế thực lực bản thân xuống cảnh giới địa tiên, sợ rằng kết quả sẽ càng thảm hơn. Tinh không cổ lộ, thứ ấy rất thần kỳ, hiển nhiên là tuyệt đối không ai có thể chống lại. Dưới chân mọi người là một hòn đảo rất lớn, bầu trời trong xanh bên trên. Xung quanh hòn đảo, là đại dương rộng lớn vô tận. Đây, là giới hạ sao, Nam Cung Tử Lăng vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm, Hồ Diên Kiêu dường híp mắt quét một vòng, sau đó cười nói. Đúng rồi, đây là giới hạ, không ngờ tới tinh không cổ lộ này, lại thật sự thông tới giới hạ. Vẻ mặt mấy người Mạc Bắc đều mang theo vài phần mừng rỡ, ở trên giới thượng 2 năm, sợ là giới hạ đã trôi qua 3-4 năm, khoảng khắc bọn họ bước chân trên mặt đất giới thượng đã thật không ngờ tới có một ngày trở lại giới hạ. Loại áp lực cực lớn ở giới thượng vào lúc này cũng mạnh mẽ buông lỏng. Dù sao, bằng thực lực hiện giờ của bọn họ gần như không có người nào là đối thủ. Loại cảm giác này tự nhiên không bình thường. Tần Lập nhìn đúng phương hướng, trực tiếp xé rách hư không, nhắm phía cực tây hư không hoành độ mà đi. Những người khác cũng đều đuổi theo, hư không ngoài khơi bằng mắt thường cũng thấy được từng đợt vặn vẹo. Qua hồi lâu mới khôi phục bình thường. Nơi cực tây, trên viêm hoàng sơn, trận pháp khổng lồ đang chậm rãi vận chuyển. Xem ra tất cả đều không có gì khác bình thường. Chỉ là hôm nay thượng quan thi vũ lại khó có thể nhập định, có một loại cảm giác tâm huyết dâng trào, dường như có chuyện gì sẽ xảy ra. Khoảng cách từ khi Tần Lập rời đi, đã trôi qua hơn 4 năm. Thời gian 4 năm này, bởi vì có Lãnh Giao luyện đan sư cấp tông sư hỗ trợ, gần như đa số người đều đã xông vào cảnh giới địa tiên. Một số ít như Cơ Ngự Yên, Xà Xà đã sớm đạt tới cảnh giới địa tiên đại viên mãn, nửa bước đã đặt vào cảnh giới thánh chủ. Ô Quận Vương từ 2 năm trước đã rời đi, nói là tìm được một cái tinh không cổ lộ đi thông vực ngoại, ông ta chuẩn bị đi thử xem, có thể tìm được một ít thần nguyên ở bên kia hay không. Thần miếu sau khi đoàn người Tần Lập phi thăng, liền biến mất không thấy. Dù là chính Ô Quận Vương, cũng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý nào với hiện tượng này, bó tay không biện pháp. Cũng may, Ô Quận Vương phát hiện một cái tinh không cổ lộ thông đi vực ngoại ở biển sâu, hiện giờ đã rời đi. Môn phái Viêm Hoàng, thời gian mấy năm này đã phát triển lớn mạnh, trở thành một môn phái thế lực rất mạnh. Trong lúc này gặp mấy lần cường giả đến từ Bắc vực Đông Hoang Nam Cương cùng Tây vực công kích nhưng không có bất cứ thương vong gì. Đối phương đá trúng tấm thép bị giết tới hoa rơi nước chảy. Về sau, cũng không có người dám tới đây gây sự nữa. Không biết vì sao, hôm nay Lãnh Giao cũng bước ra khỏi tĩnh thất. Nàng cũng cảm giác trong lòng tâm huyết dâng trào, võ giả mạnh mẽ đều sẽ có sự cảm đối với chuyện sắp xảy ra. Dần dần Triệu Thiên Thiên, Xà Xà, Lệnh Hồ Phi Nguyệt Tần Tuyết, Lão Vượn Bạch Trung Sơn, Từ Đồng Lão Tổ Mặc Ly, Tào Hồng, hầu như tất cả nhân vật cao tầng môn phái Viêm Hoàng toàn bộ đều ra khỏi nơi bế quan. Mọi người tụ tập ở trên quảng trường môn phái Viêm Hoàng, đông đảo đệ tử môn phái Viêm Hoàng chưa từng thấy qua nhiều vị cao tầng đồng thời. Góc truyện audio.com xuất hiện như thế, liền tưởng rằng có đại sự gì, không khỏi tụ tập lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, không bao lâu, gần như tất cả người môn phái Viêm Hoàng đều bị kinh động, toàn quang trường môn phái Viêm Hoàng tụ tập đến mấy ngàn người. Các nàng thượng quan thi vũ, bình thường rất lâu cũng không chắc gặp mặt một lần, hôm nay gặp được cũng chỉ gật đầu, coi như chào hỏi. Mọi người đều đứng đó, nhìn về phía hư không, đều dự cảm được hôm nay sắp xảy ra chuyện gì đó. Đột nhiên trong hư không bị người ta xé ra một khe rách vô cùng lớn, giống như một tia sấm sét để lại vết sẹo trên bầu trời. Một bóng người đi ra từ khe rách kia, liên tiếp sau đó đi ra càng nhiều người. Trong mắt thượng quan thi vũ lóe lên tia mừng rỡ, nước mắt liền ào ào tràn ra. Các nàng Lãnh Giao cũng vậy, tất cả đều ngậm lệ mỉm cười. Chàng đã trở về, Tần Lập trụ cột trên dưới môn phái Viêm Hoàng, thật sự đã trở về. Trời ạ, mấy người trên bầu trời đó là ai? Có phải kẻ thù tới xâm phạm không? Có đệ tử nhập môn sau khi Tần Lập đã đi, chỉ những người trên bầu trời kinh hô. Kẻ thù cái rắm, là tông chủ đã trở về, tông chủ đã về rồi. Tông chủ không phải đã phi thăng hay sao? Làm sao còn trở về? Rất nhiều đệ tử cũ môn phái Viêm Hoàng trên quảng trường, mọi người đều hết sức mừng rỡ. Trong mắt không ít người, đều rơi nước mắt. Các đệ tử mới nhập môn 3-4 năm gần đây, căn bản không thể hiểu được địa vị chân chính của Tần Lập trong cảm nhận của bọn họ. Mấy ngày tiếp theo toàn bộ môn phái Viêm Hoàng đều tràn ngập bầu không khí vui mừng. Mỗi một đệ tử môn phái Viêm Hoàng, đi đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ là tin tức đoàn người Tần Lập trở về, vẫn còn bị phong tỏa, không truyền ra ngoài. Nếu không, sợ rằng cửa môn phái Viêm Hoàng đã bị người ta đạp bằng rồi. Trên tiệc rượu, vẻ mặt mọi người đều tràn ngập tươi cười. Chỉ có Tiểu Lục cúi đầu, bộ dạng phờ phạc rũ rượi. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, tràn ngập chua xót hối hận, toàn thân xem ra cực độ uể oải không có tinh thần. Trong lòng Tiểu Lục đang hối hận, mình làm sao lại đê tiện như vậy, vì sao phải theo bọn họ xuống đây? Nếu như ở lại khu Tử Long cổ khoáng, làm một con tinh quái tiêu dao cỡ nào? Hiện giờ hay rồi, bị lấy đi nhiều máu quý giá như thế. Hơn nữa chuyện này còn chưa xong, có rất nhiều người còn đang xếp hàng chờ nữa. Lúc này Tiểu Lục thật có ý muốn tự sát. Nếu không phải Tần Lập đáp ứng cho nó một khối thần nguyên lớn làm bồi thường, sợ rằng nó thật sự muốn tự sát. Phu quân, máu huyết của Tiểu Lục quả thật vô cùng thần kỳ, sau khi dùng hiệu quả thật là tốt. Triệu Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh Tần Lập kéo cánh tay Tần Lập vừa nói, ánh mắt cũng không có ý tốt nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục lập tức nổi giận nói, một lần là đủ rồi, hiểu chưa, máu huyết thứ long ngạn vĩ đại có thể dễ uống như vậy hay sao? Nói rồi, nhìn biểu tình Tần Lập như cười như không, Tiểu Lục ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt bi phẫn. Phu quân, chúng ta lấy thần nguyên tu luyện, lỡ như đột phá cảnh giới thánh chủ thế giới này làm sao thừa nhận nổi. Đôi mắt cực đẹp của Cơ Ngự Yên nhìn vào Tần Lập nhẹ giọng hỏi. Đúng thế phu quân, nếu như không phải sợ thế giới này không cách nào thừa nhận được loại lực lượng này, muội đã sớm muốn thử đột phá đến cảnh giới thánh chủ rồi. Mấy năm không gặp, góc truyện audio.com. Xà Xà càng thêm giống một nữ tử nhân loại. Nếu như chính nàng không nói, sợ rằng người khác tuyệt đối không biết được đây là một ma thú thực lực khủng bố. Tần Tuyết nhỏ nhẹ nói, phu quân, khẳng định Thông Thiên Đại Đế sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ phái người tới truy sát chúng ta. Những người đó, không chắc sẽ để ý tới Giới Hạ có thừa nhận được hay không. Giới Hạ không thể hủy ở trong tay chúng ta được. Tần Tuyết vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Tần Lập mỉm cười, đứng lên, đi ra bên ngoài, sau đó nói. Vậy huynh phá đi cấm chế Giới Hạ, để cho Giới Hạ giống như Giới Thượng là được. Cách chương.